Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 357. Góc truyện audio.com, Lý Lệ Thái Dương mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều, hắn ta ngừng thở, dùng hết lực lượng toàn thân chuẩn bị lần vọt cuối cùng. Sự thật chứng minh, lực bộc phát là vô tận, ở cách 5 mét, Lý Lệ lập tức liền đem An Tử Dục vượt qua. Bên cạnh truyền đến tiếng thét chói tai gấp rút của nữ sinh. Thắng lợi ở ngay phía trước, Lý Lệ nổi lên cuối cùng muốn nhất cử vượt qua, lại phát hiện một thân ảnh càng nhanh từ bên cạnh lướt qua, vượt qua đường tuyến mà bản thân tâm niệm kia. Loại tâm tình này không cách nào nói rõ, Lý Lệ trong lồng ngực tràn đầy phẫn nộ cùng bất lực, bất cứ người nào cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay, ở thời khắc mấu chốt cuối cùng lại thất bại, cái loại cảm giác này, quả thực so ngay từ đầu liền biết mình thua còn. Muốn làm cho người tới thống hận, nữ sinh kích động tiếng thét chói tai vang lên, cơ hồ muốn đem sân bãi lật tung. An Tử Dục từng bước một hướng đám người đi tới, không thiếu nữ sinh đã kinh hỉ che miệng lại. Các nữ sinh chưa kịp phản ứng, đối phương đã đem bản thân nương đến trên người một nữ sinh, tất cả mọi người trợn mắt há mồm nhìn một màn trước mắt này. An Tử Dục ôm lấy thiếu nữ rõ ràng cũng có chút sững sờ, đem cái cằm đưa tới bờ vai đối phương, nhẹ nhàng thở gấp nói, Lạc Lạc tớ mệt quá. Thanh âm trầm thấp ôn nhu trong đó còn mang theo một chút ý vị nũng nịu, mang theo cảm giác tê tê dại dại. Trầm Mộc Bạch lấy lại tinh thần, đem hắn đỡ đến trên chỗ ngồi cách đó không xa. An Tử Dục tay còn miễn cưỡng lôi kéo cô trên thái dương tràn ra điểm điểm mồ hôi, môi mỏng phun ra tiếng hơi thở trầm thấp. Trầm Mộc Bạch cầm lấy khăn mặt nói, trước lau mồ hôi đi. An Tử Dục ngẩng đầu trên mặt lộ ra một cái nụ cười suy yếu nhu hòa, làm sao bây giờ? Vừa rồi giống như có chút dùng sức quá mạnh, Trầm Mộc Bạch không nghi ngờ gì cái kia tớ tới giúp cậu lau đi. Khóe môi kéo lấy một vòng nụ cười nhàn nhạt, An Tử Dục nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mắt thanh âm êm dịu nói, vậy phiền phức Lạc Lạc. Trầm Mộc Bạch thay hắn lau sạch mồ hôi ở thái dương, chần chừ nói, đợi hạng mục thi đấu lát nữa, cậu đừng cố sức. Tựa hồ cảm thấy lời mình nói giống như nói đến không đúng, Trầm Mộc Bạch tranh thủ thời gian nói bổ sung, hai cái hạng nhất đã rất tuyệt thật. An Tử Dục nhìn cô, mỉm cười nói, được. Trầm Mộc Bạch vặn nước ra cho hắn, đưa tới nói, uống trước chút nước đi, sau đó nghỉ ngơi một lát. Cô nhìn đồng hồ, trên tay một chút ngước mắt nói, khoảng cách hạng mục thi đấu tiếp theo còn có 10 phút. An Tử Dục hưởng thụ lấy cảm giác thiếu nữ lo lắng cho hắn, đáy mắt ý cười càng ngày càng sâu, thanh âm càng ngày càng dịu dàng nói, tớ đã biết. Trong nhà vệ sinh tiếng nước ào ào ào vang lên, Lý Lệ hướng trên mặt mình vọt mạnh một cái nước lạnh. Nam sinh bên cạnh an ủi, ai, cậu cũng đừng quá khó chịu, dù sao tiểu tử kia là câu lạc bộ điền kinh, nói không chừng trước kia chính là chuyên môn rèn luyện cái này. Lý Lệ nhìn qua người trong gương, ánh mắt đối phương bên trong có một cỗ nồng đậm không cam lòng. Nam sinh còn đang nói tiếp, lại nói, cậu dáng người tướng mạo đều không kém, làm gì treo cổ trên người Giang Lạc Lạc, người ta có một cái thanh mai trúc mã như vậy, chưa chắc sẽ để ý cậu. Lý Lệ trầm giọng, tôi muốn một mình yên, lặng, nam sinh vỗ vai hắn ta một cái, thiên nhai nơi nào không cỏ thơm, làm gì đơn phương yêu mến một cái hoa, trường học này nữ sinh xinh đẹp nhiều lắm, cậu nha cũng không cần luôn là một cây gân, không có ý nghĩa. Lý Lệ con mắt nặng nề nhìn về phía nam sinh, tôi nói, tôi muốn một mình yên lặng, cậu nghe không hiểu sao. Cách chương.